One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, chết tại trên tay của ta. Vinh quang của ngươi, vậy mà không có mở ra. Golden Lion ánh mắt lóe lên. Tại mất đi hai chân trước đó, hắn am hiểu nhất là kiếm kỹ, mà lại là song đao lưu. Nhưng là về sau đổi thành đá kỹ về sau, cứ việc thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng y nguyên không ảnh hưởng hắn thi triển ra lực lượng. Không nghĩ tới mình một đạo chảm kích phía dưới, vậy mà không có thể đem ra hỏa này phòng ngự mở ra. Xem ra tên tiểu quỷ này thật sự có tài. Kurokan, động thủ. Cùng lúc đó, Hakuen ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp ra lệnh. Chỉ một thoáng, vây tụ tại Hakuen bên cạnh 10 đầu IBM sát ý hiển lộ. Hoàn toàn hiện ra tại Golden Lion trước mắt, 10 đầu một cái so một cái cao lớn hình người băng vải quái vật còng lưng thân thể. Không có có mắt khuôn mặt nhìn chằm chằm Golden Lion, dài dòng sắc bén móng vuốt đã không kịp chờ đợi mở ra. Chuẩn bị tắm rửa máu tươi, Hakuen ra lệnh một tiếng. Cái này 10 đầu IBM thân hình hóa thành 10 đạo ảo ảnh. Bỗng nhiên hướng Golden Lion trên thân đánh giết mà đi. Đây là cái gì quái vật? Golden Lion nhìn thấy 10 đầu IBM. Cái kia quỷ dị dáng người, quái dị hình thái, làm hắn không khỏi chấn động trong lòng. Dù hắn tung hoành Grand Line nhiều năm như vậy, đều chưa từng thấy qua dạng này quái vật. Hơn nữa còn có thể bị người khống chế chỉ huy. Căn bản là giống như là một cái quái vật quân đội. Nhưng Kim Sư 640 tử rất nhanh liền khôi phục trấn định. Mặc kệ những quái vật này là cái gì, chỉ bằng cái này điểm lực lượng cùng tốc độ muốn đụng phải hắn. Đừng có nằm mộng, tiểu quỷ, nếu như ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Golden Lion giữ tợn cười một tiếng, hai chân bỗng nhiên vung đánh mà ra. CC Senjindani, trong chớp mắt, trên trăm đạo lăng lệ kiếm khí hiển hiện, lấy vượt qua tốc độ bình thường bỗng nhiên hướng cái kia 10 đầu IBM trên thân đánh tới. Đây là chảm sóng thăng cấp bản, không những ở tốc độ, về số lượng có tăng lên, liền ngay cả uy năng cũng xa so trước đó cường đại hơn nhiều. Phốc phốc phốc, không có chút nào ngoài ý muốn. Kinh khủng kiếm khí như mưa to chút xuống, đem 10 đầu IBM bao trùm ở bên trong. Dù là 10 đầu IBM cực kỳ khả năng né tránh, nhưng không cách nào sử dụng Kenbunsoku bọn chúng, y nguyên khó mà tránh thoát cái này cường hãn kiếm khí. Bất quá một cái hô hấp công phu, liền toàn bộ bị chúng đích đầu, tại chỗ tán loạn. Kiệt ha ha ha ha, tiểu quỷ, chỉ có chút năng lực ấy sao? Chỉ dựa vào loại này đồ vô dụng, cũng vọng tưởng đánh bại ta. Thật sự là buồn cười đến cực điểm a. Golden Lion càn rỡ cười to nói. Không thể không nói, Golden Lion có thể lớn lối như thế. Bản thân liền có phách lối vốn liếng. Phải biết, tại vua hải tặc Gon Roger còn chưa xưng bá Grand Line. Dâu trắng không có bị mang theo thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào trước đó. Golden Lion liền là toàn thế giới công nhận người mạnh nhất. Dù là thời gian qua đi 20 năm trôi qua, tuế nguyệt ăn mòn Golden Lion thân thể, làm hắn thực lực kém xa trước đây. Nhưng hắn nói thế nào cũng là đã từng cùng dâu trắng Gon Roger cái kia đám nhân vật chém giết cả đời siêu nhiên tồn tại. Thực lực tự nhiên không thể coi thường. Có đúng không? Hakuen khóe miệng nhếch lên, ánh mắt có một tia quỷ dị. Golden Lion chú ý tới điểm này, trong lòng đang nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên Golden Lion phảng phất cảm ứng được cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ở phía sau, Golden Lion trong lòng giật mình. Vô số lần kinh nghiệm tác chiến nói cho hắn biết, lúc này tuyệt không thể quay đầu. Lúc này, Golden Lion thân hình bỗng nhiên hướng phía trước lóe lên, mượn nhờ Fua Fua Nomi lực lượng, tránh né đồng thời, trên không trung xoay người lại, thấy được vừa rồi tại sau lưng của hắn. Lệnh hắn trong lòng dâng lên vô hạn cảm giác nguy cơ, đồ vật 10 đầu càng cao to hơn hình người băng. Vài quái vật, đáng chết, đây là vật gì, vừa mới không phải đều đã bị ta giết sao? Golden Lion ánh mắt run lên, sắc mặt hiện ra vẻ kinh dị. Trước mắt cái này 10 thủ lĩnh hình băng vài quái vật, rõ ràng đã vừa mới bị hắn xử lý, tại chỗ tán loạn biến mất. Thế nhưng là một cái chớp mắt, chẳng những không chết, lại còn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng. Nếu như không phải hắn Kenbunsoku Haki cường hãn, phản ứng kịp thời, sợ rằng sẽ bị cái này 10 thủ lĩnh hình băng vải quái vật trực tiếp trúng đích. Không, những quái vật này cái đầu, cùng vừa rồi bị ta giết chết không giống nhau. Rất nhanh, Golden Lion phát hiện mánh khóe. Cái này 10 thủ lĩnh hình băng vải quái vật cao lớn trình độ đều so trước đó một nhóm kia cao hơn không ít. Nói cách khác, trước mắt kém chút đánh lên hắn 10 thủ lĩnh hình băng vải quái vật cũng không phải là hắn vừa mới giết chết một nhóm kia. Không hổ là truyền thuyết cấp bậc, kém chút đem vua hải tặc Gon Roger đều đẩy vào tuyệt cảnh nhân vật. Lực phản ứng hoàn toàn chính xác, rất linh mẫn. Hakuen đạm mạc nói, trước đó 10 đầu IBM, bất quá chỉ là đối Golden Lion phát động đánh nghi binh thôi. Mục đích đúng là vì đằng sau cái này 10 đầu IBM có thể lặng yên ẩn núp đến Golden Lion sau lưng. Từ phía sau lưng đánh lén Golden Lion, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng Golden Lion liền là Golden Lion, không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Chẳng những bén nhạy phát giác được sau lưng 10 đầu IBM tồn tại, càng là lấy cực kỳ cường đại phản ứng cấp tốc tránh ra cái này một đợt đánh lén. Như vậy, Hakuen muốn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết Golden Lion kế hoạch tự nhiên thất bại. Tiểu quỷ, chớ ở trước mặt ta đắc ý quên hình a. Golden Lion phát ra gầm lên giận dữ, lập tức hai chân nâng lên. Lại lần nữa thi triển một lần, CC Senjindani, lít nhít, răng khắp nơi cường đại kiếm khí ầm vang bao trùm, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền lại một lần nữa đem cái này còn lại 10 đầu IBM cũng hết thảy đánh tan. Loại này thấp kém thủ đoạn, dùng tới đối phó những cái kia bất nhập lưu hải tặc có lẽ còn có thể có hiệu quả. Muốn dùng đến giải quyết ta? Tiểu quỷ! Ngươi quá ngây thơ rồi. Sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi làm hao mòn hầu như không còn. Có thể làm cho ta chân chính vận dụng thực lực xử lý ngươi. Đây là ngươi cả đời vinh quang. Golden Lion ánh mắt lạnh lùng. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên khoát tay. Nơi xa phiêu phù ở bên trên bầu trời hòn đảo nham thạch, vậy mà bắt đầu cùng rung động theo. Shishi Odoshi Chimaki. Ầm ầm, chỉ gặp cái kia hòn đảo phía dưới nguyên một khối nham thạch ầm vang vỡ vụn. Cùng hòn đảo hoàn toàn phân liệt ra đến. Sau đó, những này vỡ vụn nham thạch tại Golden Lion điều khiển dưới, biến thành từng cái to lớn vô cùng sư tử, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra kinh thiên nộ hống gào thét, từ trên trời giáng xuống, hướng Hakuen bên này lao xuống mà đến. Golden Lion, đừng sai lầm, ngươi bây giờ là con trùng đáng thương mà thôi, chẳng đáng là gì, mà ngươi có thể chết trên tay ta, mới xem như ngươi chân chính vinh quang. Hakuen ánh mắt bên trong lãnh mang lóe lên, đối mặt mấy chục cái gầm thét hướng hắn vồ giết tới nham sư tử đá. Hakuen thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu. Phảng phất tại đối chiến không phải nhân vật trong truyền thuyết Golden Lion, mà là một tên lại so với bình thường còn bình thường hơn nhỏ nhỏ hải tặc. Chỉ gặp Hakuen phủi tay, bỗng nhiên, trong không khí bỗng nhiên có đại lượng bánh bích quy hiển hiện. Bánh bích quy cấp tốc chắp vá, tạo thành từng cái cầm trong tay trường kiếm Biscuit Human tướng quân. Thuẫn, ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.